Chàng rể siêu cấp, chương 367. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Võ Phong, cái thằng vô dụng này không có lá gan đánh với anh đâu, thằng này là người tiểu thư phải xử y đó. An Thanh ở bên cạnh võ đài khẽ cười nói, nghe thấy vậy, Võ Phong càng tỏ thái độ khinh người, gà cười nhạo nói. Thì ra là thằng vô dụng này khiến tiểu thư mất thời gian. Chỉ là một con kiến mà thôi, lúc nào tao cũng có thể bóp chết mày. Tao khuyên mày cứ làm theo yêu cầu của tiểu thư đi, bằng không đừng trách tao khiến mày sống không bằng chết. Hàn Tam Thiên gồng người, trong 3 năm ở đây, anh đã quen với việc bị người khác chế nhạo, cũng như đã tạo thành thói quen nhẫn nhục, nhưng lời này vẫn khiến anh tức giận. Đương nhiên những lời này không chọc giận được Hàn Tam Thiên, dăm ba câu nói này không xi nhẽ gì với anh, chủ yếu do yêu cầu của Hàn Yên. Đối họ, cô ta có tư cách gì yêu cầu người khác sửa họ, đây chính là biểu hiện của bọn cường hào ác bá. Thập nhị, anh thấy thế nào? Hàn Tam Thiên nâng đao thập nhị nên, đao thập nhị đã dùng hết sức lực khiến cả người anh bây giờ phải run nhẹ, anh ta cười sầu thảm nói. Anh Tam Thiên, tôi xin lỗi không đánh lại được người đó. Anh đã cố hết sức rồi, không có gì phải xin lỗi. Hàn Tam Thiên nói, lúc này những người trên khán đài không kiên nhẫn nổi nữa, bọn họ tới đây xem đánh nhau, chứ không phải xem Hàn Tam Thiên kéo dài thời gian. Thằng kia mày đánh hay không, không đánh thì cút xuống dưới tim người tới đánh đi. Đừng làm chúng tao tốn thời gian, chúng tao tới đây không phải để nhìn mấy thằng yếu ớt như này tỏ vẻ đáng thương. Cút xuống dưới đi, xuống đi, xuống đi. Những người trên khán đài nhất trí hô hào, khẩu hiệu vừa vang dội vừa chỉnh tề. Nhìn thấy tình trạng này, Hàn Thanh cười to. Chi tiết tiểu thư không thích nơi phức tạp như này, không thể khiến cô tận mắt nhìn thấy bộ đàng uất ức của Hàn Tam Thiên. Tuy giờ không thể nhìn thấy tận mắt nhưng cũng có cơ hội để tiểu thư vui vẻ. Hàn Thanh mở di động bắt đầu ghi hình. Tiểu thư, những người này đang yêu cầu Hàn Tam Thiên cút xuống đó, em thấy cậu ta đáng thương lắm, có nhìn cậu ta đi có phải đang tuyệt vọng lắm không? Hàn Thanh không những ghi hình còn giải thích cho Hàn Yên biết tình hình hiện tại. Hàn Tam Thiên đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Mỗi người một tiếng chửi rủa, thậm chí có không ít người ném chai nhựa lên sàn đấu. Tôi đã tìm người tới giúp rồi, anh đi xuống nghỉ ngơi đi. Hàn Tam Thiên nói với Đao Thập Nhị, Tam Thiên, anh không phải đối thủ của gã, tôi không thể để anh bị thương được. Đao Thập Nhị đứng sừng sững tại chỗ, cho dù có phải chết anh cũng không để Hàn Tam Thiên phải đối mặt với chuyện này. Yên tâm đi, tôi không đánh với gã đâu, anh còn nhớ người đầu với anh lần trước chứ, tôi đã nhờ anh ta tới giúp đỡ. Hàn Tam Thiên giải thích. Anh ta, chấm, Đao Thập Nhị kinh ngạc người lần trước rõ ràng tới gây rồi, sao Hàn Tam Thiên lại nhờ người ta tới giúp đỡ? Anh ta là thủ hạ của bạn tôi, lần trước hiểu nhầm thòi. Hàn Tam Thiên bịa một có giải thích, Đao Thập Nhị không hỏi tiếp dựa vào Hàn Tam Thiên đi xuống dưới. Những người trên khán đài nhìn thấy tình huống như vậy thì khó chịu, âm thanh càng lúc càng kịch liệt, thậm chí có người la hét muốn trả vé. Nếu chuyện hôm nay không giải quyết xong, thanh danh của võ đài có nguy cơ xuống dốc không phanh. Nhưng Hàn Tam Thiên không quan tâm võ đài có thể kiếm được tiền hay không, anh sẽ không vì chút thanh danh này mà để Đao Thập Nhị tiếp tục mạo hiểm. Sao, có đánh hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lẽn đây nhanh đi, ông đây không có thời gian cho mày đâu. Võ Phong không kiên nhẫn nói với Hàn Tam Thiên, tôi đã tìm tới một vị cao thủ, người này sắp tới rồi. Hàn Tam Thiên nói, Võ Phong dựa vào dây biên, bộ dạng lười biếng, không để tâm nói. Thằng rác rưởi cũng đảm xưng là cao thủ, máy đừng làm nhục hai chữ cao thủ này chứ. Một lát sau, Đông Hạo cuối cùng cũng tới. Đông Hạo không muốn tới bởi vì trong lòng vẫn canh cắn mối hận không thể giết Hàn Tam Thiên, giờ phải giúp Hàn Tam Thiên giải quyết phiền phức sự khiến anh ta bối rồi. Nhưng Thích Y Vân đã yêu cầu nên anh không thể từ chối. Hàn Tam Thiên, đỏ không biết xấu hổ, chuyện minh không giải quyết được phải nhờ tới phụ nữ. Đông Hạo không lên võ đài luôn, mà đi tới bên cạnh Hàn Tam Thiên. Nếu anh có ý kiến, cự ý kiến với Thích Y Vân đi. Giữa hai chúng tôi có việc phải hợp tác, anh chỉ là thủ hạ của cô ấy thôi, anh có tư cách quản nhiều vậy sao? Hàn Tam Thiên bình tĩnh đáp lại, Đông Hạo siết chặt tay, từng tiếng xương khớp kêu rốp rốp. Một ngày nào đó tao sẽ giết mày. Nói xong, Đông Hạo xoay người tới võ đài. Nhìn thấy đối thủ của mình có vóc dáng nhỏ gọn, Đông Hạo khinh thường nói. Tốc chiến tốc thẳng, tao không có thời gian dành chơi cùng với loại rẻ rách như mày. Võ Phong cau mày, sau đó mỉm cười quái dị nói. Coi tao là thằng rẻ rách chính là chuyện mày phải hối hận cả đời. Hai cao thủ đánh với nhau không hề sử dụng chiêu thức hoa mỹ, từng quyền đấm vào đối phương, phương thức đánh nhau như thế này có thể khiến người xem phải sôi sục, những người đó như hít thuốc hưng phấn tới mức mặt đỏ bừng bừng. Ngay cả Hàn Tam Thiên bên cạnh cũng hô hấp dồn dập. nhưng anh có thể nhìn thấy nhiều điều hơn so với đám người ngoài nghề. Sau mấy chiêu, Đông Hải đã rơi vào thế hạ phong, cả hai bên đều bị thương nhưng rõ ràng Đông Hạ bị thương nặng hơn. Hàn Tam Thiên không tưởng tượng nổi loại người biến thái này từ đâu ra, trưởng thành trong hoàn cảnh gì, sao lại có thực lực mạnh như vậy. Đợt huấn luyện anh chịu từ nhỏ tới lớn đã là thứ người bình thường không chịu được nổi, nhưng dù thể thực lực của anh với hai người này cực kỳ chênh lệch. Ông, xem ra lượng huấn luyện mà ông cho con không đủ tàn nhẫn rồi. Hàn Tam Thiên lẩm bẩm. Lúc này hai người trên võ đài đột nhiên nhảy lên trong cùng một khoảnh khắc, ánh mắt Hàn Tam Thiên và Đao Thập Nhị nóng rực bởi vì bọn họ biết chiêu này chính là chiêu quyết định thắng bại rằm. Thân thế va chạm vào nhau tạo lên tiếng động to lớn. Khi cơ thể Đông Hạo rơi xuống võ đài, thắng bại đã định. Võ Phong vẫn đứng chính là người chiến thắng. Không ngờ mày cũng khiến tao phải mất thời gian, nhưng đồ vô dụng vẫn là vô dụng mà thôi, mày còn có thể đứng lên đánh tao sao? Võ Phong thở gấp, tình huống hiện tại của gã không hề như nhẹ nhàng như đang thể hiện. Đông Hạo không có sức lực đứng lên, tựa vào dây biên. Lúc này, Võ Phong đột ngột chỉ tới Hàn Tam Thiên, nếu đây là người tiểu thư phải đối phó, gã phải cho Hàn Tam Thiên ít bài học mới được. Cho dù phong độ của gã giờ không tốt nhưng Võ Phong vẫn thừa sức để đối phó với Hàn Tam Thiên. Mày, nếu mày là đàn ông thì lên đây đánh với tao. Võ Phong nói, đối với khán giả xung quanh, bọn họ không hề chê chuyện phiền phức, bọn họ không quan tâm Hàn Tam Thiên có thể thắng Võ Phong hay không, chỉ cần có thứ để xem là được. Sợ gì, là đàn ông thì lên võ đài đi, chẳng lẽ mày không phải đàn ông sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm cái gì cũng được nhưng đừng làm thằng vô dụng, máy sợ anh em của mày trong quần, đừng để người khác xấu hổ. Những lời này đấy Hàn Tam Thiên ra nơi đầu sóng ngọn gió, dường như chỉ cần anh không lên võ đài, thì anh không phải là thằng đàn ông nữa. Nhưng Hàn Tam Thiên biết rõ bản thân mình, dù có đầu với Võ Phong trong trạng thái này, anh cũng không phải là đối thủ của Võ Phong, lên võ đài sẽ thành bao cát cho đối phương. Nhưng danh dự người đàn ông chẳng lẽ vắt thùng rác sao? 3 năm nay anh chịu nhẫn nhục vì Tô Nghẽn Hạ, hiện giờ là vì mặt mũi của mình. Hàn Tam Thiên thẳng sống lưng. Những người xung quanh nhìn thấy vậy thì hưng phấn gào thét. Nhanh lên đi, dù bị đánh cũng phải lên cho bọn tao xem chứ. Mẹ nó, tao chờ không nổi, chần chừ làm cái gì cứ như thằng đàn bà. Hàn Thanh đang cầm di động tóm tắt tình hình với Hàn Yên. Tiếu Tư nhìn cái thằng vô dụng kia đi, không có nổi cái gan lên sàn đó. Loại người như anh ta, phải may mắn lắm mới được làm đối thủ của cô. Em cảm thấy chuyến đi lần này thật lãng phí thời gian, lão gia nhờ có tới đây cứ như dùng dao trâu mổ gà đó. Hàn Tam Thiên tới võ đài, đang lúc mọi người cho rằng buổi trình diễn thứ hai chuẩn bị bắt đầu thì Võ Phong đột nhiên lộ ra vẻ mặt hoảng sợ cùng sợ hãi. Tao hôm nay không đánh với mây, sau này tính sau. Nói xong, Võ Phong vội vàng xuống khỏi sàn đấu trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Cách chương.